Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, phần 650. Nề Hà ngốc Mao Hồ Chính là thế nào đều đánh không chết. Liền tính là may mắn đánh chết một hai chỉ, cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 kết quả. Đời trước Đường Minh xem đến nhiều, bị ngốc Mao Hồ công kích lúc sau còn có thể tồn tại xuống dưới. Căn cứ thật sự không nhiều lắm, cuối cùng cho dù là cường đại nhất thủ đô căn cứ đều thất bại. Hủy diệt, hắn cuối cùng nơi cái kia căn cứ là hắn biết nói cuối cùng một cái quốc nội căn cứ cũng không biết. Bị hủy diệt lúc sau, còn có hay không người tồn tại. Có thể hay không lại kiến tạo một cái căn cứ tới làm số lượng không nhiều lắm người sống sót sinh. Hoạt bất quá liền tính là sinh hoạt, ở không có tương lai không có hy vọng kia đoạn thời gian. Bọn họ cũng không có khả năng có sống sót kỳ vọng, Đường Minh thở dài một hơi. Tình huống hiện tại so với đời trước tới nói đã hảo rất nhiều. Nhưng là hai người bọn họ không có khả năng nói vẫn luôn đều trợ giúp thủ đô căn cứ chống đỡ ngốc. Mao Hồ cho nên thủ đô căn cứ vẫn là muốn tìm được chính mình có thể hiệu suất cao giết chết ngốc. Mao Hồ biện pháp mới có thể, mặc kệ là khai phá vũ khí vẫn là tận khả năng bồi dưỡng số ít đứng đầu sức chiến đấu. Chỉ cần là có thể sử dụng thượng tất cả đều muốn thực hành, đứng đầu sức chiến đấu thật sự không thể. Quá nhiều, như vậy tài nguyên quá phận tán nói, cũng không tốt, ở Đường Minh xem ra. Như vậy sức chiến đấu, đối thủ đô căn cứ tới nói bồi dưỡng 50 cái đã là cực hạn. Nhân số lại nhiều nói, tỉ như nói phía trước nhóm đầu tiên 500 cái, nhìn qua rất lợi hại. Ra ngoài tác chiến cũng thực nhẹ nhàng, nhưng là một khi gặp được chân chính cường hãn biến dị động vật. Tỉ như nói ngốc Mao Hồ, kia thật là kéo dài thời gian năng lực đều không có, đây là nhân số quá nhiều. Tài nguyên phân tán bồi dưỡng hậu quả, bất quá hiện tại cũng không phải là nói cái này thời điểm. Đối Đường Minh tới nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là mau chóng vượt qua lúc này đây biến dị thú triều. Lúc sau mới muốn cùng Lư Vĩ An hảo hảo nói chuyện vấn đề này, đương nhiên. Nói về nói, Lư Vĩ An hắn mới là thủ đô căn cứ hiện tại làm chủ người. Cuối cùng rốt cuộc làm sao bây giờ vẫn là muốn xem hắn ý tứ. Đường Minh nghĩ đến đây mở choàng mắt Thiên Lam, thủ trưởng lúc này đây cư nhiên không có xuất hiện, giống như có điểm không thích hợp. Liền tính thủ trưởng thân thể không hảo tuổi rất lớn, yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng là từ biến dị thú triều bắt đầu đến bây giờ đều không có một lần lộ diện. Này liền có điểm lệnh người suy nghĩ sâu xa, đường Thiên Lam. Thủ trưởng cũng là biến dị người, tuy nói biến dị trình độ không cao. Nhưng hắn thân thể hiện tại khẳng định vẫn là thực ngạnh lãng. Lúc này đây không xuất hiện chỉ có một nguyên nhân, Đường Minh. Chẳng lẽ là vì thoái vị? Bất quá lại nói tiếp giống như cũng nói được thông, Lư Vĩ An hiện tại cũng sắp 30 tuổi. Nhìn qua thực tuổi trẻ, đương thủ đô căn cứ thủ trưởng khẳng định là không đủ tư cách. Nhưng là tư lịch cùng tinh lực còn có tư tưởng thành thục độ đều đã có thể cùng được với, cho nên... Hiện tại đây là, Đường Minh, thủ trưởng tính toán đem lúc này đây cơ hội giao cho hắn. Làm hắn tới chỉ huy hơn nữa thành công vượt qua cửa ải khó khăn. Cứ như vậy là có thể danh chính ngôn thuận đem thủ trưởng vị trí giao cho hắn. Đường Thiên Lam, hẳn là chỉ là làm hắn tích hoành chính mình thanh danh mà thôi. Tạm thời sẽ không đem thủ trưởng vị trí giao cho hắn. Nhưng là có thể cho hắn đại lý thực hiện chức quyền, cứ như vậy. Lư Vĩ An tuy nói không phải thủ trưởng, nhưng kỳ thật đã xem như thủ trưởng, chỉ là lão thủ trưởng không lùi vị, vẫn luôn ở sau lưng duy trì hắn. Cứ như vậy hắn thủ trưởng trợ lý thân phận ngược lại sẽ thực phương tiện, Đường Minh. Chiêu thức ấy thực không tồi, nhìn rất lợi hại, bọn họ nhưng thật ra chơi thật sự lưu, Đường Thiên Lam. Này cùng chúng ta không quan hệ, đừng nghĩ nhiều thủ đô căn cứ chính mình sự tình. Đương nhiên theo chân bọn họ không quan hệ, Đường Minh chỉ là đột nhiên nghĩ tới cho nên liền liên tưởng một chút mà thôi bên ngoài bão cuồng. Phong đã rằng co thật lâu. Bọn họ cũng điện thoại liên hệ Trang Viên bên kia, làm cho bọn họ truyền tin tức lại đây. Lâm Đông cùng Lâm Xuân tỉ muội truyền đến tin tức là muốn Bão Cuồng Phong rời đi thủ đô căn cứ nói. Đại khái còn có 10 ngày qua thời gian, Đường Minh thở dài. 10 ngày thời gian cũng đủ lúc này đây biến dị động vật tất cả đều chết sạch đi. Đường Thiên Lam, không biết, Đường Minh, nhìn dáng vẻ hẳn là, nhưng là 2 ngày một đợt, hiện tại đã qua đi tam sóng. Nếu là thật sự còn muốn liên tục 10 ngày nói, chẳng phải là lúc sau còn có 5 sóng biến dị động vật. Cứ như vậy nếu là bọn họ không ở nơi này nói. Cái này thủ đô căn cứ cũng không biết có thể hay không chịu đựng được lúc này đây biến dị thú triều. Cũng quá lợi hại đi. Đương nhiên, hắn cũng không phải nói thật liền vừa vặn tốt 10 ngày thời gian, hiện tại Thiên Khanh bên kia một. Chút động tĩnh đều không có. Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Vừa lúc thừa dịp ban ngày thời gian qua bên kia tìm xem. Có hay không đặc biệt biến dị động vật, Đường Thiên Lam cũng có cái này ý tưởng. Vẫn luôn đãi ở thủ đô trong căn cứ mặt chờ đợi bên kia biến dị động vật công kích lại đây. Như vậy quá bị động, nếu là kia chỉ biến dị động vật vẫn luôn giấu ở mặt sau. Bọn họ liền phải vẫn luôn chờ sao? Kia cuối cùng sở hữu biến dị động vật đều chết, kia bọn họ nguyên bản muốn giết chết biến dị động vật trực tiếp đào tẩu làm sao bây giờ? Kia bọn họ chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Đường Thiên Lam bọn họ thu thập hảo tự mình đồ vật. Đầu tiên vẫn là đem bụng cấp ăn no, Lư Vĩ An đang nghe đến bọn họ nói phải rời khỏi căn cứ đến Thiên. Khanh bên kia đi xem thời điểm, cả người đều kinh sợ, Đường Minh, Lư Vĩ An, người không sao chứ, Lư Vĩ An hoàn hồn, đột nhiên đứng dậy, các người thật sự muốn qua đi nhìn xem sao. Như vậy quá nguy hiểm. Đường Minh, không có việc gì, chúng ta liền tính đánh không lại nhiều như vậy biến dị động vật. Nhưng là đào tẩu vẫn là không thành vấn đề. Vẫn luôn đãi ở trong căn cứ quá bị động. Chúng ta là thời điểm đi ra ngoài nhìn xem siêu, Lư Vĩ An vẫn là thực lo lắng. Bọn họ hai cái nếu là đã xảy ra chuyện nói. Kia lúc sau ngốc mao hồ bọn họ hiện tại thật đúng là không gì biện pháp nghi Đường Minh. Người yên tâm đi, chúng ta sẽ ở buổi tối phía trước trở về, ban ngày hành động lên sẽ tương đối an toàn. Buổi tối nói liền không nhất định, cho nên bọn họ sẽ nắm chặt thời gian, Lư Vĩ An vẫn là khuyên. Cuối cùng vẫn là không có kết quả, vậy các ngươi trời tối phía trước nhất định phải trở về. Hơn nữa chúng ta phái ra đi máy bay không người lái cần thiết muốn chụp đến các ngươi thân. Ảnh, Đường Minh, cái này nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là chúng ta hai cái khẳng định sẽ hạ đến Thiên Khanh bên trong đi kiểm tra tình huống. Đến lúc đó máy bay không người lái có thể đi theo chúng ta. Nhưng, Lư Vĩ An, cái này không quan hệ, nếu là tình huống khẩn cấp nói, máy bay không người lái gì đó các ngươi không cần phải xen vào, Đường Minh. Như vậy liền không thành vấn đề. Chúng ta đây liền đi trước, xe không cần cung cấp, chúng ta trực tiếp chạy tới, ở như vậy thời tiết, lái xe ngược lại không tốt lắm mơ siêu, đối bọn họ tới nói là như thế này không sai, Lư Vĩ An nhìn bọn. Họ rời đi bóng dáng, thở dài, lại thở dài, vẫn là thở dài, như vậy nhật tử gì thời điểm là cái đầu a? Đường Minh bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ hướng Thiên Khanh bên kia chạy đến. Đương nhiên giữa đường vẫn là quan sát một chút ngày đó buổi tối bị đào ra tân hố. Bọn họ đứng ở bên cạnh hướng bên trong xe mơ siêu bên trong đen như mực một mảnh. Kỳ thật cái gì đều nhìn không tới. Nhưng Đường Thiên Lam muốn thử xem. Từ cái này mặt hẳn là có thể đi đến bên kia Thiên Khanh phía dưới mới đúng, Đường Minh. Thử xem sao, Đường Thiên Lam, chúng ta ai đi xuống. Đường Minh, chơi đoán số đi, Đường Thiên Lam, có thể, đến lúc đó muốn mang theo một trận máy bay không người lái đi xuống, Đường Minh. Nói như vậy, dứt khoát hai người cùng nhau đi xuống hảo, Đường Thiên Lam gật đầu. Vậy như vậy đi xuống đi, bọn họ hai cái trực tiếp từ nơi này đi xuống. thông qua máy bay không người lái xem theo dõi hình ảnh Lưu Vĩ An thiếu chút nữa sợ tới mức bệnh tim. Đều ra tới, cũng may máy bay không người lái vẫn là có thể cùng được với bọn họ tốc độ. Đại khái hạ tới rồi phía dưới 100 mét địa phương là có thể dẫm rốt cuộc Đường Minh. Tư, sao lại thế này? Cái này hố liền như vậy điểm chiều sâu sao? Thiên Khanh bên kia khẳng định sẽ càng sâu, ít nhất muốn vài trăm mét đi. Nhưng là nơi này, đường Thiên Lam, chúng nó đào hố thời điểm là có một cái góc độ. Xem bên kia, hướng Thiên Khanh phương hướng nhìn lại, bên kia thông đạo xác thật là có một cái góc độ. Từ bên này đi qua đi nói, rõ ràng là có thể cảm giác được cái này bị đào ra thông đạo là đi xuống, cái gì đều không có. Chúng ta đi phía trước đi thôi, cái này khoảng cách Lưu Vĩ An cho bọn hắn máy liên lạc vẫn là có thể. Mở ra, hắn vừa mới mở ra liền nghe được Lưu Vĩ An phẫn nộ tiếng kêu. Đường Minh, hai người các ngươi thật sự có quan tâm quá chính mình an toàn sao? Như vậy lỗ mãng hấp tấp đi xuống, nếu là phía dưới tất cả đều là ngủ đông lên biến dị động vật làm sao bây giờ? Các ngươi muốn như thế nào đi lên? Cái này độ cao ít nhất có 100 nhiều mễ đi. Các ngươi muốn như thế nào đi lên? Đường Minh hơi hơi một đốn, chúng ta leo lên năng lực rất mạnh, có thể trực tiếp bò lên trên đi. Lưu Vĩ An bị tra một chút, có thể bò lên trên bọn họ thủ đô căn cứ tường vây. Hơn nữa vẫn là dùng phi thường mau tốc độ, như bây giờ khẳng định cũng không thành vấn đề, nhưng hắn vừa rồi không nghĩ tới a, hơn nữa liền tính bọn họ có thể bò lên tới. Nhưng hắn vẫn là thực lo lắng a, vạn nhất đâu? Vạn nhất đã xảy ra chuyện đâu? Vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ đâu? Đường Minh, hảo chúng ta không có việc gì. Nơi này gì đều không có. Hiện tại chúng ta muốn dọc theo thông đạo hướng Thiên Khanh bên kia đi qua đi. Máy bay không người lái nhớ rõ đổi kịp. Đến lúc đó xảy ra chuyện, chúng ta sẽ trực tiếp đào tàu. Sẽ không quản, máy bay không người lái là tổng chỉ huy thất bên kia trực tiếp khống chế. Cho nên bọn họ chỉ có thể cùng Lưu Vĩ An giao lưu, Lưu Vĩ An. Một khi phát hiện nguy hiểm trực tiếp lui lại, hắn liền tính biết chính mình lời nói vô dụng, nhưng nên nói vẫn là muốn nói. Nói cách khác này hai người khả năng đương chính mình không tồn tại, Đường Minh hít sâu một hơi. Ta đã biết, Lư trợ lý. Chúng ta biết đúng mực, bọn họ chậm rãi dọc theo cái này tối hôm qua thượng mới bị đào ra thật lớn. Thông đạo đi phía trước đi, càng là đi phía trước đi, ánh sáng liền càng là ám, bên ngoài thời tiết đều là âm u. Dưới nền đất hạ trong thông đạo đương nhiên nhìn không tới gì, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được. Nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm, một con lưu lại biến dị động vật đều không có, lại đi phía trước đi thời điểm. Nhưng thật ra có thể bằng vào một ít đèn pin ánh đèn nhìn đến nơi này rất nhiều dấu chân trảo ấn. Ngay cả nhìn đến này đó hình ảnh tổng chỉ huy thất người đều hãi hùng khiếp vía, nếu là bọn họ ở chỗ. Này nói, không chừng liền sẽ lùi bước, có thể lưu lại lớn như vậy trảo ấn theo hầu ấn đều là hình thể thật. Lớn biến dị động vật. Tuy nói bọn họ phía trước ở biến dị động vật tập kích căn cứ thời điểm liền nhìn đến qua. Nhưng cự ly xa xem, cùng gần gũi cảm thụ, thật là khác nhau như trời với đất. Đường Minh bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Toàn bộ trong thông đạo mặt cũng chỉ có bọn họ tiếng bước chân. Nghe thanh âm tiếng vọng ở bên tai, nhưng thật ra có điểm thấm người, nhưng Đường Minh bọn họ không có gì cảm giác. Chính là mở ra thanh âm tổng chỉ huy thất người cảm thấy trong lòng cất. Sợ có cái gì nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện, bất quá khả năng thật là bởi vì ban ngày vấn đề. Vẫn luôn đều không có nguy hiểm xuất hiện, bọn họ thậm chí đều đi tới chân chính Thiên Khanh đối diện phía dưới vị trí, ngẩng đầu là có thể. Nhìn đến mặt trên cái kia xuất khẩu, mà cái này mặt đen như mực, trừ bỏ vừa rồi bọn họ đi tới cái kia thông đạo ở ngoài. Nơi này còn có hai cái ba cái mặt khác thông đạo, mỗi cái thông đạo đều thập phần thật lớn. Nhìn dáng vẻ từ nơi này mặt trào ra tới biến dị động vật chính là từ này ba cái trong thông đạo hội. Tụ lại đây, nhưng cũng không biết này đó biến dị động vật ngọn nguồn là nơi nào. Hết chương.